Chương 891, Kim Tiên cũng không được. Nguyên lai cái kia Định Hải Châu còn có thu bảo chi năng, Linh Bảo Đại Pháp Sư lâm vào huyễn cảnh về sau, cho nên ngay cả quanh thân Pháp Bảo đều rơi xuống đi vào. Chỗ nhưng hắn Pháp Bảo đông đảo, nhưng là thiếu đi 76 kiện hay là để tâm hắn đau nhức không thôi. Hắn vốn là yêu bảo người, do mình đẩy người, chỉ cho là trên đời này thống khổ nhất sự tình chính là ngay trước mặt người khác đem hắn bảo vật từng cái đa tờ nạ tờ, cho nên mới nói ra loại này giống như trò đùa nói uy hiếp. Xích Tinh Tử im lặng nhưng không nói, rút ra Thanh Liên kiếm liền hướng Triệu Công Minh bên người đánh tới. Văn Trọng trong quân một tràng thốt lên, Văn Trọng chân mày nhíu chặt, hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng lại là 9 đại kim tiên đều xuất hiện. Coi như Triệu Công Minh có 3 đầu 6 tay cù nở dê ngăn cản không nổi đi. Hắn nhìn một chút bên người Kim Quang Thánh Mẫu, Kim Quang Thánh Mẫu một mặt thoải mái mà nhìn lên trên trời chúng tiên giao chiến, không có chút nào lo lắng bộ dáng. Giống như là đối với Triệu Công Minh có lòng tin tuyệt đối đồng dạng. Văn Trọng không biết đến Kim Quang Thánh Mẫu trong lòng nghĩ sự tình. Nàng không phải đối với Triệu Công Minh có lòng tin, mà là tin tưởng có đế tân tại, những này thần tiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cho nên thần thái tự nhiên nhẹ nhõm. Triệu Công Minh bản gặp 7 đại kim tiên đi lên thần sắc đã có chút ngưng trọng, hắn không biết Văn Thủ cùng Thái Ất là đế tân người, tự nhiên coi là 7 người này là hiệp lực trước phá trận. Chờ đến Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư Cù Nở Dê từ dưới đất bay tới, Triệu Công Minh tay nắm chặt lại, mồ hôi đã lóe ra. 9 đại kim tiên không đúng là 8 đại kim tiên, cái kia Hoàng Long chân nhân đã bị ta bắt. Bất quá dù vậy Cù Nở Dê ngăn không được. Chính là có Định Hải Châu, Cù Nở Dê tuyệt đối không ngăn nổi. Triệu Công Minh đang nghĩ ngợi tìm sơ hở trước trốn về bản trận lại nói, lại nghe được đế tân thanh âm lại lần nữa vang lên, một mực đi làm. Có quả nhân ở đây Triệu Công Minh trong lòng mở rộng, mặc dù hắn cũng không biết đế tân đối mặt 8 đại kim tiên có thủ đoạn gì thi triển đi ra, mà lại so sánh tình hình bây giờ đế tân tựa hồ không nguyện ý ở trước mặt mọi người triển lộ thủ đoạn, tiềm ẩn chỗ tối, chẳng lẽ hắn có thể đem 8 người. Từng cái tại trong huyễn cảnh giải quyết sao, nhưng là nói cũng kỳ quái, Triệu Công Minh chính là đối với đế tân có vô cùng lòng tin, nếu hắn nói có thể làm được, vậy liền nhất định có thể làm được. Triệu Công Minh thét dài cười nói, các vị xiển giáo đạo hữu quả nhiên lợi hại, như xí cùng tiến lên, đánh người cũng giống như vậy, 9 đại kim tiên chiến ta Triệu Công Minh một người, nếu là thắng, ngày sau truyền đi, thiên hạ nhất định khen ngợi xiển giáo chi năng. Lời này vừa nói ra, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân trên mặt đều là đỏ lên, thân hình hơi rút lui một chút. Chỉ có Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư xông tới, đã thấy trong hư không nguyên khí ba động. Đột nhiên tuôn ra vô số tưởng vân tiên âm, cũng có trọng lâu tiên các, Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư bị đoa nở kia hư cảnh nuốt hết. Đồng dạng Ngọc Đỉnh chân nhân mấy người cũng đều có một chỗ tiên cảnh, hoặc nuốt một người, hoặc nuốt hai người, 8 đại kim tiên cùng một chỗ không có thân ảnh. Tạ Vân Phi gặp cái kia hư cảnh như biển thị thận lâu dồn nở dê như xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng đã không thể giống trước đó như thế ẩn thân. Biết Triệu Công Minh là bung ra toàn lực mở rộng ngũ cảnh đem 8 đại kim tiên đưa vào, không còn dư lực che lấp huyễn cảnh. Hắn nghĩ nghĩ, ở bên người Triệu Công Minh nói một câu, mượn roi dùng một lát. Cầm qua Triệu Công Minh trong tay trường tiên liền đến một chỗ thủy cảnh bên trong đi. Trong huyễn cảnh kia khắp nơi là nước, chỉ là khi thì kết đông thành băng, khi thì trưng hun thành khí, đem một phương này huyễn cảnh làm cho mê người mắt, muốn thả khai thần niệm mới có thể thấy rõ tình hình bên trong. Tạ Vân Phi mượn Triệu Công Minh roi, chính là cố ý lấy Triệu Công Minh hình tượng xuất hiện tại 8 đại kim tiên trước người, để bọn hắn nghĩ lầm chính mình là Triệu Công Minh hóa ra huyễn tướng. Dạng này mượn Định Hải Châu huyễn cảnh hiểm hộ, là hắn có thể đường hoàng giải quyết cái này 8 đại kim tiên. Hắn đưa tay ở trên mặt một vòng, vân khí tỏa ra, đem diện mục che khuất, dạng này cũng tiết kiệm hắn lại biến hóa diện mục công phu. Thủy cảnh bên trong vây khốn chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân một người. Tạ Vân Phi tại 8 đại kim tiên bên trong tuyển chọn Ngọc Đỉnh chân nhân là có lý do. Nguyên bản hắn là hướng phía Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân đi, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân tại 9 đại kim tiên bên trong thanh danh không hiển hách, cũng rất ít xuất thủ, chính vì vậy, Tạ Vân Phi mới không mò ra lai lịch của hắn. Giả heo ăn thịt hổ bản sự cũng không phải ta mới có, cái này Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân một thân dáng vẻ thư sinh, nhìn như không có thực lực gì, nhưng có thế danh liệt 9 đại kim tiên hàng ngũ. Đã nói lên hắn bất phàm, hay là trước tìm kiếm hắn nội tình trước. Chỉ là hắn nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đi lên lúc, từng bay đến Dương Tiễn nơi đó mượn hắn tam tiên lưỡng nhận đao đi lên. Cái tiểu động tác này bị hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Dương Tiễn người nào Vương Mẫu cháu trai, trời sinh ba mắt, cựu chuyển huyền công, càng là tại Tây Du trong thế giới cùng cái kia không ai bị nổi khỉ con đại chiến 300 hiệp, bất phân cao thấp. Kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, sư phụ của hắn như thế nào dễ đối phó nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi liền ngược lại chọn lấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân làm đối thủ thứ nhất. Theo hắn biết, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tại trong thế giới phong thần cũng không sáng chói chiến tích, chỉ là về sau mượn Trảm Tiên Kiếm chi lợi chém giết mấy cái tiên nhân, như vậy mà thôi. Nhưng càng là như vậy, càng lộ ra Ngọc Đỉnh người này sâu không lường được, nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào lại đem Trảm Tiên Kiếm ban thưởng. Tạ Vân Phi lên lòng cảnh giác, bước chân chậm dần, không vội mà ở trước mặt Ngọc Đỉnh Chân Nhân xuất hiện, ngược lại nhìn hắn như thế nào phá cảnh mà ra. Cái này Định Hải Châu xuất ra 24 cảnh mặc dù đều vì huyễn cảnh, nhưng là huyễn người thật giả sống hỗn tạp, giả bên trong mang thật, vẫn là có mấy phần chân thực trận pháp lực đạo tại, muốn thật hợp lý thành nhiễu lòng người mà không tránh không né mà nói, lập tức liền sẽ bị cái kia lưới dao xuyên thân, trọng thủy tới xương mà chết. Chỉ gặp Ngọc Đỉnh Chân Nhân vào thủy cảnh, tiếng nước đại tác, hóa thành ngàn vạn mũi tên phong tới. Cái kia thủy tiễn bốn phương tám hướng mà đến, lấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân là tâm cầu, trống rỗng lên một cái to lớn thủy cầu, trên đầu, dưới chân, phía sau, chờ khó mà chiếu cố đến địa phương đều bị thủy tiễn bao phủ. Chỉ lần này, nếu là Ngọc Chân Nhân có chút không quan sát, chính là thi giải chi cụ. Tạ Vân Phi ở một bên ngưng thần tĩnh khí, chỉ nhìn hắn như thế nào phá trận. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đem tam tiên lưỡng nhận đao triển khai, thân thể lắc một cái, đống nhiên thêm ra một đầu hai thân, bốn cánh tay, hai đầu cái hót đối lập, ba thân vần quanh, dạng này đếm chính là hai đầu sáu tay, đến tận đây lại không góc chết. Tạ Vân Phi giật nảy cả mình, lập tức thoải mái. Dương Tiễn thân phụ cựu chuyển huyền công, cái này làm sư phụ tinh thông biến hóa cũng không kỳ lạ. Chỉ gặp hắn một thân vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao, đem thủy tiễn ngăn tại bên ngoài. Một thân oanh ra vô số quyền ảnh, hình thành một đạo khí tượng, đem thủy tiễn oanh đến giọt nước vạn điểm tản ra, còn có một thân thì là ở giữa tiếp ứng, chợt có thủy tiễn chạy qua, tiện tay phát kim quang đem hắn bắn rơi.